Lục Hương đi ra, Phó Cẩm Huy nhìn Lục Hương, mặt không cảm xúc. Mẹ bảo tôi dẫn em về nhà. Nói xong, lấy tiền đã xếp ngay ngắn từ trong túi ra đưa cho Lục Hương. Hai người họ vốn là trung tâm của đề tài. Trong thôn không có chuyện mới mẻ gì. Chuyện chị em thế gả này đủ cho họ bàn tán nửa năm. Không ít người xa xa nhìn thấy, rướn cổ nhìn về phía này. Hàng xóm cũng đều leo cửa sổ xem náo nhiệt. Lục Hương không nhận số tiền này, nói, vốn dĩ người các anh muốn cưới cũng không phải là tôi. Nếu chuyện này đã là hiểu lầm, coi như thôi. Phó Cẩm Huy nhìn chằm chằm cô, trong mắt tựa như có hơi bất mãn, mím môi. Lục Hương nói, anh là một người tốt, nhất định có thể tìm được một người con gái tốt. Nói xong, cô thấy Phó Cẩm Huy vẫn bất động, không ít người xung quanh nhìn họ. Lục Hương nói xong, cô cũng không nán lại, xoay người vào trong nhà. Người hóng chuyện xung quanh đều kinh ngạc, đều tưởng là Lục Hương trèo cao Phó Cẩm Huy, bây giờ xem, sao lại giống như ngược lại vậy. Lục Hương vào nhà, mẹ Lục Hương vội vàng đi tới cạnh con gái nói. Nhà họ Phó nói thế nào? Nếu cậu ta thành tâm muốn sống với con cũng cân nhắc một chút. Với tình huống bây giờ, con gái gả tới là lựa chọn tốt nhất, nếu không danh tiếng đã hủy, cuộc đời cũng hỏng bét. Lục Hương nói, không nói gì, chúng con không phù hợp. Cha Lục Hương muốn khuyên mấy lần, nhưng ông không còn mặt mũi nào khuyên. Cục diện bây giờ chính là hậu quả do lúc đầu ý chí của ông không kiên định dẫn tới. Qua một lúc lâu, ông cũng không biết làm sao đối mặt với con gái, cuối cùng cũng chỉ thở dài nói. Thôi, không muốn gả thì không gả. Cả nhà ở trong nhà, bầu không khí có chút ngột ngạt. Một tiếng trôi qua, Lục Hương có hơi buồn bực, Phó Cẩm Huy vẫn chưa đi, cứ đứng ở ngoài sân, người hóng náo nhiệt bên ngoài còn nhiều lên. Người nửa thôn đều đi xem náo nhiệt của Lục Hương và Phó Cẩm Huy. Nhà tổ nhà họ Lục thì không ai ngó ngàng, bà nội Lục và bác gái Lục oán trách lẫn nhau. Đều là cô tự cho mình thông minh, lúc đầu đưa 300 tệ đó nên nhận cho rồi. Đây không phải là chuyện 300 tệ, lúc đầu nhận quà cảm ơn 300 tệ của ông cụ Lý, cộng thêm 300 tệ tiền sinh lễ của Lục chiêu đệ, cộng hết lại đã là 600 tệ. Bây giờ tan thành bọt biển, bà nội Lục tức tới đau gan. Bác gái cũng không phải đèn cạn dầu gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu cũng không phải là ý của mình con, mẹ cũng đồng ý, bây giờ sao lại đổ hết cho con. Bà nội Lục nào nghe bà ta nói những lời này, hùng hăng bắt bác gái đền cho bà ta 600 tệ. Bác gái bị bà nội Lục quấy nhiễu tới đau đầu, lửa giận trong lòng cũng dần không áp chế được, nói. Có bản lĩnh này sao cứ tìm con, sao mẹ không dùng bản lĩnh này với cháu gái Lục Hương đó của mẹ. Nhắc tới Lục Hương, bà nội Lục truyền tiếng mắng chửi lên người cô, vừa nãy quá nhiều chuyện, lại có nhà họ Phó hùng hổ bức người, bọn họ cũng có chút luống cuống. Biến số lớn nhất trong đó chính là Lục Hương. Cách Trương,